Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 79, tự lừa dối mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu cầu kết bạn với ghi chú Mặc Đỉnh, chẳng thể đoán ra điều gì, chẳng lẽ đây là chàng trai họ Trang mà bác gái từng nhắc đến, biệt danh ZGC, chữ Z đứng đầu, khả năng là họ Trang, rất lớn. Lương Vi Ninh vốn định bỏ qua, nhưng nhớ đến lời dặn dò không ngớt của bác gái trước khi rời đi. Nhất định phải trò chuyện vài câu, coi như nể mặt bác. Lại là chuyện mặt mũi của bác gái, liên quan gì đến cô? Đang mải nghĩ, cô giáo Tạ gõ cửa phòng từ bên ngoài. Sao thế mẹ? Giọng mẹ cô vang lên với vẻ như cười như không. Vừa rồi bác gái con gọi điện, bảo rằng cậu Trang sẽ thêm bạn con trên WeChat, nhắc con nhớ đồng ý nhé. Đúng là quả bom hẹn giờ. Được rồi, thêm thì thêm, cô quyết định sẽ nói rõ ràng ngay lần đầu, tránh dây dưa về sau. Không do dự nữa, cô chấp nhận lời mời kết bạn. Ngay sau đó, cô chủ động nhắn tin, liên tiếp gửi đi 4 tin. Chào anh Trang, rất mạo muội khi dùng cách nói chuyện này, nhưng chúng ta đều là người trưởng thành, tôi không muốn vòng vo, nên sẽ nói thẳng. Hiện tại, tôi đang trong giai đoạn thăng tiến sự nghiệp, chưa có ý định yêu đương. Về ý tốt của người lớn, tôi sẽ trả lời bác gái, mong anh cũng có thể tìm cách hòa giải bên phía mình. Cuối cùng, chúc anh Trang sớm tìm được ý trung nhân. Đến lúc đó nhớ mời tôi uống rượu mừng. Sau khi kiểm tra lại từ đầu đến cuối, thấy lời lẽ hợp lý, thái độ chân thành, không có sơ sót, cô hài lòng gửi đi. Nhưng sự hài lòng chỉ kéo dài 3 giây, bởi ngay sau đó, cô nhận được một lệnh chuyển khoản từ đối phương. Phần ghi chú ghi, chúc mừng năm mới, ý gì đây, là chúc hợp tác thuận lợi sao? Đoán rằng số tiền không lớn, cô bán tín bán nghi mở ra. Chục, trăm, ngàn, vạn. Cô chết lặng, thanh niên ưu tú phát lì xì Tết hào phóng đến vậy sao? Cảm thấy không thể nhận, Lương Vi Ninh lập tức chuyển trả lại số tiền. Tất nhiên, cô thêm vào 88 tệ nữa để khẳng định rõ quyết tâm từ chối. Sau đó, giao diện WeChat yên tĩnh trở lại. Xem ra, đối phương không giỏi ăn nói, mà còn là kiểu người cực kỳ kín đáo, khó đoán. Một đêm không mộng mị, ngày tháng trôi qua, chớp mắt đã đến mùng 4. Người thân ở quê đột ngột qua đời, bố mẹ cô vội vã trở về chịu tang, giao cho cô một nhiệm vụ quan trọng, thay cô giáo Tạ tham dự tiệc mừng nghỉ hưu của hiệu trưởng trường số 7 và gửi lễ tiền. Địa điểm là một khách sạn 5 sao ở khu lân cận. Không cần nói cũng biết, khách mời lần này hầu hết là các giáo viên và lãnh đạo của trường. Đường xá không tắc, cô đến nơi sớm hơn 15 phút. Khi lên tầng và bước vào phòng tiệc, cô gặp không ít giáo viên quen thuộc. Ai nấy đều hỏi han về công việc hiện tại của cô. Vì lịch sự, cô kiên nhẫn trò chuyện vài câu. Thời gian trôi qua chậm chạp, cuối cùng cũng đến 12 giờ trưa. Tiệc có tổng cộng 20 bàn, phục vụ bắt đầu dọn món. Các góc bàn đã kín chỗ, Lương Vi Ninh bị mấy cô giáo kéo lại, ngồi vào bàn dành cho nhóm giáo viên khối 12. Trùng hợp thay, toàn là những gương mặt quen thuộc, không còn cách nào khác, cô lại tiếp tục nhận đợt quan tâm mới từ các giáo viên. Lúc này, phía sau phòng tiệc bỗng xôn xao. Một thầy giáo cười nói, thiên tài của trường số 7 cũng đến rồi. Ai thế? Chưa kịp phản ứng, theo bản năng, cô quay đầu nhìn về phía cửa chính phòng tiệc, nơi ánh mắt mọi người đều đang hướng tới. Xuyên qua đám đông, dường như không khí cũng ngưng lại trong khoảnh khắc. Người đàn ông trẻ tuổi với dáng người cao ráo, dưới sự hướng dẫn của phục vụ, đang tiến về phía bàn khối 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trai của cổ đông trường số 7, từng là thủ khoa khối A toàn tỉnh, 6 năm trôi qua, hào quang vẫn rực rỡ, bất kể ở đâu cũng là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Lương Vi Ninh thu lại ánh mắt, mặt không biểu cảm, cúi đầu ăn cơm. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, sự chú ý của các thầy cô đã hoàn toàn đổ dồn vào. Thiên tài, ấy, Thẩm Phục, năm nay 25 tuổi. Thẩm Phục từng là nhân vật nổi bật của trường cấp 3 số 7 Thành Đô, hơn Lương Vi Ninh hai khóa. Cũng chính là người bạn trai cũ, người mà cô đã chia tay hơn 4 năm trước. Bàn tròn đủ chỗ cho hơn 10 người, Lương Vi Ninh ngồi đối diện với Thẩm Phục. Anh mặc áo sơ mi và quần tây, ngồi cạnh hiệu phó, áo khoác nam vắt trên lưng ghế. Trong suốt bữa tiệc, anh ít gắp đồ ăn, khi trò chuyện với các giáo viên, phong thái lịch sự. Từng động tác đều toát lên sự điềm đạm và giáo dưỡng. Cho đến khi bữa ăn sắp kết thúc, Ánh mắt của Thẩm Phục chưa từng chạm đến cô, như thể hai người là những kẻ xa lạ. Trước khi tan tiệc, có một giáo viên hỏi về kế hoạch sự nghiệp của anh. Thẩm Phục trả lời trung thực, ngắn gọn, hiện tại đang khởi nghiệp ở Bắc Kinh, dự kiến sau Tết, công ty sẽ bước vào vòng gọi vốn B, nghe tin con trai cổ đông trường số 7 tự lập khởi nghiệp, các thầy cô không ngớt lời khen ngợi. Trong thế hệ trẻ ngày nay, rất hiếm người không dựa vào gia đình mà tự mình gây dựng sự nghiệp. Lương Vi Ninh đặt đũa xuống, khi mọi người vẫn đang bàn tán sôi nổi, cô âm thầm rời đi. 5 phút sau, cuối hành lang, tại khu vực nhà vệ sinh công cộng. Nhận được cuộc gọi từ mẹ, cô mở loa ngoài, đặt điện thoại lên bồn rửa tay. Cô giáo Tạ hỏi, món ăn ở đó thế nào? Khá ổn, chỉ có điều, phần đồ nguội hơi ít. Nghĩ đến tiệc mừng sinh nhật 50 tuổi của ông Lương vào năm tới, Lương Vi Ninh đề nghị. Mẹ, hay mình chọn một nơi cao cấp hơn? Ồ, chẳng lẽ con trả tiền? Cô giáo Tạ trêu, có gì mà không thể? Lương Vi Ninh tự tin đáp, mấy vạn đồng chẳng là gì với con cả. Con gái đúng là khí thế ngút trời. Cô giáo Tạ cười, mẹ ghi âm lại rồi đấy. Ghi đi, ghi thoải mái. Cô biết mẹ chỉ đang cố ý trêu chọc mình. Kết thúc cuộc gọi ngắn gọn, cô gác máy. Sau khi rút khăn giấy lau tay, cô chỉnh lại tóc trước gương rồi quay người bước ra. Ngay tại góc hành lang, cô đối mặt với Thẩm Phục. Bước chân anh khựng lại. Lần này, ánh mắt trầm tĩnh của Thẩm Phục dừng lại trên khuôn mặt của cô gái. 4 năm không gặp. Vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trước đó, trên bàn tiệc, cả hai đã ngầm thỏa thuận sẽ giả vờ không quen biết nhau. Nếu đã vậy, thì nên lướt qua nhau là được. Lương Vi Ninh nghĩ thế, tiếp tục bước đi. Khi lách người định rời đi, cô nghe thấy giọng nói khẽ khàng của Thẩm Phục vang lên. Cao lên không ít, thật vậy, 4 năm đại học, cô đã cao thêm 6 cm. Cô không đáp, đưa tay xoay nắm cửa. Phía sau, giọng nói bình thản của Thẩm Phục lại vang lên. Như đang trò chuyện. Bây giờ em làm công việc gì? Đối phương đã chủ động mở lời, cũng chẳng phải có thâm thù đại hận gì. Lương Vi Ninh trả lời ngắn gọn, không mặn không nhạt. Thư ký cho ông Trần, giám đốc điều hành khu vực Trung Quốc Hồng Kông. Vừa dứt lời, Thẩm Phục bật cười khẽ, như thể nghe thấy chuyện gì nực cười lắm. Năm đó bỏ qua tình yêu, dứt khoát chọn đến khu cảng, chỉ để làm thư ký thôi à? Giọng điệu kéo dài. Mang theo sự mỉa mai rõ rệt. Lương Vi Ninh nhíu mày, quay người lại. Cô nhìn thẳng vào anh, làm ra vẻ ngạc nhiên. Tôi lúc nào có tình yêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu vậy thì nói cho tôi biết. Thẩm Phục bước tới 2 bước, lạnh lùng hỏi. Những chuyện trước kia là gì? Trước kia, 16, 17 tuổi, đã hiểu được tình yêu là gì chưa? Lương Vi Ninh cười nhạt, giọng bình thản. Chỉ là tình yêu trẻ con mà thôi. Ai mà chẳng có thời kỳ tuổi trẻ bồng bột, chuyện cũ như rác rưởi, nhắc làm gì. Nói xong, cô mở cánh cửa, rời đi không chút luyến tiếc. Thẩm Phục đứng sau cánh cửa, bất động hồi lâu. Vài phút sau, một người bạn tìm đến, hỏi anh có chuyện gì. Nhìn dáng vẻ của anh, bạn anh như hiểu ra điều gì đó. 4 năm rồi, vẫn chưa buông được à, người bạn hỏi. Thẩm Phục liếc anh ta một cái, bước vào trong, chỉ là tình yêu trẻ con thôi. Có gì mà không buông được? Chậc, đúng là cứng miệng như vịt chết. Đánh cắp tài khoản game của người ta, hack máy tính, làm đầy màn hình toàn đầu lợn hồng. Cậu chắc là buông được chưa? Nói lại lần nữa, đó là tai nạn. Giọng Thẩm Phục lạnh đi, dấu hiệu thiên tài nổi giận. Ok, người bạn giơ tay đầu hàng. Cậu nói tai nạn thì là tai nạn, tự lừa dối bản thân thôi. Cách chương.